từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 437, Giao Phong 4, Góc Chuyện audio.com. Thái tử đau xót trong lòng, chuyện cuối cùng hắn hối hận chính là làm hại Tàn Nguyệt không có đứa nhỏ. Tàn Nguyệt nay người của hắn cũng đi qua. Không biết có thể cứu Tàn Nguyệt trở về hay không, nhưng chuyện kia, người biết cũng không nhiều, hắn làm sao có thể biết. Hay là, người biết nàng, thân mình thái tử đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt khó nén vẻ vội vàng. Gặp qua, khi nào, mấy ngày gần đây, mọi người trong viện sừng sốt nghe hai người một hỏi một đáp, ngay cả Liễu tướng cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Vì sao, vì nàng tha lỗi, vì nàng chôn cùng, đau cũng hận, Nguyệt Nhi, thái tử đối với ngươi quả nhiên còn chưa chết tâm. Tình như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó hiểu, tin rằng trước kia khi ở trong kinh, hắn từng thương tổn ngươi, nhưng âm thầm giúp ngươi không? Ít, nay, ngươi đã đi rồi, hắn vẫn quan tâm ngươi như vậy. Điều này làm cho ta cũng có chút khó xử. Kỳ thật, nói đến cùng, hắn cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Cứu nàng, có cái gì cần, nói cho ta biết một tiếng. Hỏi không sai, thái tử bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Ngươi sẽ giúp nàng sao? Nếu cần mạng con của ngươi. Bóng dáng thái tử ngẩn ra, hắn bỗng nhiên quay đầu thật sâu nhìn Địch Mân một cái, thở dài. Mạng của hắn, và mạng của ta đều không được, còn lại có thể suy nghĩ. Thái tử đi rồi, mang theo người của hắn, Liễu tướng, Cúc Văn, còn có một đám hạ nhân, cả đám đều ngơ ngác nhìn kẻ xông vào xa lạ này, không rõ tại. Sao thái tử hùng hổ vào, sau đó khó hiểu rời đi, mà vẻ mặt lại bi. Hương, Địch Mân xoay người, nhìn về phía Liễu tướng ngơ ngác cả giận nói. Nghe nói, ngươi rất yêu Như Yên, nhưng ngươi lại tin Như Yên phản bội ngươi, đúng không? Liễu tướng lấy lại tinh thần, bất an nhìn hạ nhân trong viện, trên khuôn mặt già nua dày đặc một tầng khả nghi màu đỏ, hắn nhỏ giọng nói. Này, Địch Mân cười nhạt đi đến bên người Cúc Văn, liếc mắt Cúc Văn sợ hãi quỳ trên mặt đất hèn mọn nói. Gian phu ở nơi nào? Bị ngươi diệt khẩu sao? Cách Trương,